tội duyên quấn xa. Em không biết tại sao, vì sao anh ra đi không một lời từ ly. Giờ thì người đang quay trở về, người đàn ông ngày xưa mà em nhớ thương. Nay xót xa tình anh chỉ vì ngày xưa anh đã quá sai lầm yêu em. Không làm gì vì em không hiểu cho mình, nhớ làm gì vì em có yêu mình đâu. Thôi em hỡi xin chúc em được hạnh phúc, thế gian này đâu có chỉ mình em. Nếu mai này cuộc tình em có chia lìa, hãy trở về vì anh chỉ yêu mình em. Nhưng có lẽ đó chẳng chỉ là mơ ước.